Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, thần xuống khiến cho. Chu Trúc Thanh không có hỏi có thể hay không phản bội các loại. Mục Thanh đưa các nàng đi. Phỏng chừng cũng sớm đã hạ xuống thần ấn. Đến lúc đó, 10 người rối rít đỡ lấy thần ấn. Nếu như là còn có thể có người có thể phản bội. Chu Trúc Thanh khỏi cần phải nói. Trước cho nàng nhấn like. Sau đó lại xuất thủ diệt nàng. Cơm nước xong. Mượn Mục Xuân thu thập chén đũa công phu. Mục Thanh lại làm hai cái thần ban cho hồn hoàn đưa cho Mục Hạ. Cười nói cho. Một hồi ngươi cùng chị ngươi liền trở về tu luyện. Chuẩn bị đột phá đi. Nói xong. Thả xuống trong tay thần ban cho hồn hoàn. Cùng Chu Trúc Thanh đứng dậy. Hướng gian phòng của mình đi tới. Mục Hạ nhìn Mục Thanh một cái bóng lưng. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn thần ban cho hồn hoàn. Hốc mắt hơi đỏ lên. Yên lặng mà cầm lên hai cái hồn hoàn. Nhét vào trong túi. Hướng phòng bếp đi tới. Chuẩn bị giúp tỷ tỷ rửa chén. Đáng tiếc. Cũng không lâu lắm. Ba. Theo thanh âm thanh thúy rơi xuống. Mục Hạ lại bị Mục Xuân đuổi ra khỏi phòng bếp. Nàng ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Ngồi ở trên ghế salon. Lẳng lặng chờ đợi. Chờ Mục Xuân hoàn toàn thu thập xong. Đi ra phòng bếp. Mục Hạ liền vội vàng nghênh đón. Lấy ra hồn hoàn. Đem ý của Mục Thanh nói một lần. Mục Xuân yên lặng nhận lấy một cái. Hướng phía Mục Thanh phòng ngủ phương hướng khom người một cái. Thi lễ một cái. Lúc này mới mang theo muội muội. Hướng chỗ ở của mình đi tới. Trên giường nhỏ. Mục Thanh nhắm hai mắt, đang cùng Chu Trúc Thanh song tu, bỗng nhiên khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, cười một tiếng, sau đó, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong tu luyện. Bên kia, đầu tiên là Mục Xuân, sau đó là Mục Hạ. Trong thời gian một đêm, hai nữ rốt cuộc rối rít đột phá 40 cấp, trở thành 42 cấp hồn tông. Mục Thanh mua các nàng 15 tuổi, bây giờ vẫn chưa tới 17 tuổi. Nếu như là nói ra, 16 tuổi nửa hồn tông, đồng dạng là thiên tài. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều không người biết. Sáng sớm, Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, buông hai tay ra, xuống giường, rửa mặt, lúc này mới xuống lầu. Mục Xuân đã làm xong cơm sáng, rất nhanh, Chu Trúc Thanh cũng xuống. Bốn người ăn cơm sáng xong, Mục Thanh lúc này mới lên tiếng nói, đi thôi, đem các nàng gọi tới, ta gặp các nàng một chút. Thu thập chén đũa Mục Xuân vốn là muốn động, Mục Hạ lại trước tiên đi ra cửa phòng, đi cách vách, rất nhanh, một đám người đi vào sân nhỏ, Mục Hạ đi ở cuối cùng, lặng lẽ đóng lại cửa sân, lại im lặng không lên tiếng đi tới trong phòng, mở miệng nói, đại nhân, người tới rồi, ừ. Mục Thanh đứng dậy, đi tới ngoài cửa, đứng tại trên bậc thang cửa, mắt nhìn xuống 10 người, chỉ là ánh mắt quét qua, chân mày Mục Thanh khẽ nhíu một cái, có chút không nói gì. Mục Xuân cùng Chu Trúc Thanh sao nghĩ, làm sao 10 người tất cả đều là nữ? Quay đầu, Mục Thanh nhìn Chu Trúc Thanh một cái, lại gần, nhỏ giọng hỏi, làm sao đều là nữ? Chu Trúc Thanh tự nhiên cười nói, không nói gì, nhưng là, ánh mắt giữa hai lông mày, rõ ràng mang theo đây chính là ý của ta. Bất quá, Mục Thanh não động một cái, trên đại khái liền hiểu ý của Chu Trúc Thanh. Mua người trước đó, Mục Thanh cũng không nói qua mua để làm gì. Khi đó, trong nhà chỉ có Mục Thanh một người nam nhân. Nếu như là mua nữa mấy người nam nhân trở về, chắc hẳn không dễ sống chung. Chu Trúc Thanh cùng Mục Xuân tỉ muội cũng khó chịu. Bây giờ, 10 nữ hài đồng loạt đứng ở nơi đó. Cùng nữ đoàn, ngược lại là rất đẹp mắt. Được rồi, cứ như vậy đi. Nữ hài cũng cẩn thận một chút. Mặc dù khả năng tại chém chém giết giết phương diện không bằng nam hài. Nhưng là, làm vì bảo vệ Mục Liêm Bảo Tiêu. Cũng là đủ rồi. Thành phố nhỏ liền không có vũ hồn thành tới đặc thù. 10 nữ hài. Mặc dù đẹp đẽ, nhưng là, không có một cái có hồn hoàn. Phần lớn đều là cấp 3 cấp 4 trái phải. Mục Thanh sờ cầm một cái. suy nghĩ một chút, nói đến, bắt đầu đi. Vì vậy, Chu Trúc Thanh bắt đầu sắp xếp các nữ hài từng cái một đi tới trước người Mục Thanh. Mà Mục Thanh đây, đưa tay ra, phân biệt tại 10 cái trán nữ hài, gieo xuống chính mình thần ấn. Vẫn là mùi vị lúc đầu, vẫn là ban đầu cách điều chế. Một vòng tròn, bên trong một quyển mở ra trong sách, nghiêng để một đem lưỡi hái tử thần, gieo xuống thần ấn. Mục Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trưởng khống chế các nàng xiêng xích mở ra. 10 tấm khế ước bán thân xé nát. Tại 10 người trong ánh mắt kinh ngạc, Mục Thanh mở miệng nói, có lẽ các ngươi cũng không biết cái trán ấn ký là cái gì. Nhưng, sau đó, ta sẽ có một chuyện rất trọng yếu cần làm phiền các ngươi. Như thế, những thứ này sẽ không còn là giữa chúng ta gông cùm, không bằng bị phá hủy. 10 ngày sau, ta sẽ lại lần ở chỗ này thấy các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi đều sẽ trở thành một tên hồn sư. Nói xong, Mục Thanh quanh thân, lục đạo hồn hoàn chậm rãi hiện lên. Mắt nhìn xuống 10 người. 10 nữ hài rối rít ngẩng đầu. Nhìn xem Mục Thanh xung quanh hồn hoàn. Có người lặng lẽ nuốt nước miếng. Trong lòng một chút nho nhỏ ý tưởng. Trong nháy mắt trước thực lực tuyệt đối bị nghiền nát. Mà này 10 ngày, chính là thần ấn trong năng lượng rửa sạch thân thể của các nàng cần thời gian. Khi tu vi quá mức từ khi còn nhỏ yếu, các nàng cái gọi là hồn lực, căn bản không có thể ngăn cản thần ấn đối với các nàng cải tạo. Thời gian 10 ngày, trong thân thể các nàng hồn lực, cũng sẽ bị thần ấn cải tạo thành hoàn toàn mới năng lượng. Đến lúc đó, Mục Thanh năng lượng rót vào thân thể của các nàng, sẽ không còn có trở ngại ngại, cũng sẽ không bị bài xích. Dùng lời của Đấu La mà nói, chính là ngươi cùng thần vị có 100% thân thiện cùng thích ứng tính. Vì vậy, ngày tháng lại bình tĩnh qua 10 ngày, mà 10 ngày xong tu, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh rốt cuộc vững chắc tu vi. Hơn nữa, thực lực đã ép tới gần 65 cấp. Khi 10 người lần nữa đi tới Mục Thanh sân, các nàng cũng không biết nghênh đón các nàng chính là bực nào tình cảnh. Vì vậy, 10 cái trong lòng của người ta không khỏi có chút lo lắng bất an. Làm cái ghế, Mục Thanh ngồi ở cửa, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Mục Xuân cùng Mục Hạ duy trì trật tự, mà Chu Trúc Thanh hoàn khoanh tay, một thân màu đen trang phục, tóc dài tiện tay ghim một cái đuôi ngựa, tư thế hiên ngang đứng ở sau lưng Mục Thanh, bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. 10 người xếp thành hàng, bắt đầu từng cái một đi tới trước người Mục Thanh. Mục Thanh cúi đầu, nhìn trước mắt ngồi cái đó, trên người mặt xinh đẹp treo đầy nhút nhát. Mục Thanh bĩu môi, đưa tay, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm tại cái trán của nàng. Sau một khắc, chân khí tràn vào trong thân thể nàng. Thực lực bắt đầu ở Mục Thanh dưới sự thôi thúc dương cao. Rất nhanh, đã đến 10 cấp, còn choáng lắm. Nàng liền bị Mục Xuân mang xuống dưới, đứng ở một bên, yên lặng hấp thu trong thân thể năng lượng. Lấy lúc này thực lực Mục Thanh, các nàng những thứ này không đến cấp 10 tiểu tử, giống như một giọt nước trong đại dương. Thật sự là không có cái gì quá lớn gánh vác. Rất nhanh, 10 tu vi cá nhân đều bị Mục Thanh cưỡng ép tăng lên tới 10 cấp. Sau đó, 10 cái cao nhất ngàn năm thần ban cho hồn hoàn bị Mục Thanh ban thưởng. Mục Thanh lúc này mới đứng dậy, nhìn xem 10 cái đầy mắt kinh hãi, mê mang, vân vân không phải là ít. Mở miệng nói, ta tên Mục Thanh, các ngươi cũng có thể gọi ta là linh hồn chi chủ. Coi như là một cái dã thần chứ. Sau đó, các ngươi 10 cái cùng Mục Xuân Mục Hạ tỉ muội, coi như là thần của ta xuống dùng. Các ngươi có biết, 10 người không trả lời, chỉ có Mục Xuân cùng Mục Hạ mới khom người hành lễ, coi như là đáp ứng. Lên khung, vào VIP, cảm nghĩ ngày 1 tháng 2, cũng chính là ngày mai, liền muốn lên đỡ, xem người ta đều có lên khung. Vào VIP, cảm nghĩ, ta cũng viết một cái đi. Cảm ơn trước không có lên khung. Vào VIP, liền khen thưởng các tiểu đồng bọn. Sách viết không hay, bình luận của các ngươi ta cũng đều thấy. Cảm ơn yêu thích cùng ủng hộ. Cảm ơn, lên khung, vào VIP, về sau, nội dung cốt truyện liền sẽ tiến vào cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông phương diện diện đọ sức. Nguyên bản còn muốn viết thêm một chút, thế nhưng nhấc bút lên, cầm lên bàn phím, lại không biết nên viết những gì rồi. Mọi người vẫn là đọc sách đi. Cuối cùng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn là các ngươi để cho ta có tiếp tục viết động lực. Cảm ơn, cảm ơn, vạn phần cảm ơn. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Cực kỳ về sau, mặt dày, cầu một cái đề cử, siêu tầm, nguyệt phiếu, đặt mua. Cảm ơn mọi người. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.